Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ còn có việc nên không đi chơi yêu. Đại Hoa cười nói. Dạ, con hiểu rồi ạ. Triệu Quân gật đầu, dìu Triệu Đại Hoa đến ga tàu cao tốc. Đến ga tàu cao tốc nơi Triệu Sơn đang sinh sống, cũng giống tình huống khi anh đi tìm cha, lại là một đám phóng viên nhìn thấy anh như nhìn thấy mồi ngon. Hôm nay, giống như hôm qua, nhưng cũng khác hôm qua. Hôm qua là trực tiếp đến nhà Triệu Đại Hoa, trong tình huống Triệu Đại Hoa không hề hay biết. Nhưng lần này, vì hai lần trước quá chấn động, em trai Triệu Quân, Triệu Sơn đã nắm được thông tin, chủ động liên lạc với Triệu Quân. Nga hai người hẹn gặp nhau trước cửa một công ty. Triệu Sơn nhỏ hơn Triệu Quân 3 tuổi, năm nay mới tốt nghiệp đại học. Đến công ty nơi Triệu Sơn làm việc, nhóm người Triệu Quân đã thấy Triệu Sơn đứng đó từ bao giờ. Cậu ấy nhìn thấy Triệu Quân, cả người vô cùng kích động, tình cảm dạt dào hô to. Anh, nghe thấy giọng nói này, Triệu Quân lập tức không nhịn được nữa, dường như quay trở lại thời thơ ấu. Triệu Sơn luôn giống như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau M-O-N-G anh. Một ngụm một tiếng, anh, hết, anh, dài lại, anh, ngắn, hai người ôm nhau vui mừng, phóng viên lại được dịp chớp ảnh liên tục. Anh, em nhớ anh quá, Triệu Sơn nói, Triệu Quân hơi nghẹn ngào, anh cũng nhớ em, là anh không tốt, anh đến muộn rồi. Không, anh, nếu không phải anh, bây giờ em cũng không tìm được anh. Triệu Sơn nói, Triệu Đại Hoa run tay run chân, khẽ gọi, Tiểu Sơn. Triệu Sơn nhìn ông ấy, cũng nước mắt lưng tròng. Cha, ba người ôm chặt lấy nhau. Phóng viên xung quanh vừa chụp ảnh, vừa cảm thán. Thật sự cảm động, những tên buôn người đáng xê, hát, ế, tê đó, đã khiến ba người xa cách nhau lâu như vậy. Đúng vậy, nhưng may là, đều còn sống, đều còn có thời gian. Anh nghĩ xem, họ sẽ sống cùng nhau không? Ba người, ba nơi, đều đã quen thuộc với hoàn cảnh sống hiện tại rồi. Khả năng này chắc là rất khó thành hiện thực. Tề Phi Dương nhìn khung cảnh ba người đoàn tụ trước mặt một cách bình tĩnh. Nói thật, anh ta chả có cảm giác gì cả. Cũng không phải là vì anh ta vô tình đâu. Tề Phi Dương từ 8 tuổi năm đó, bị bắt cóc, mất đi cha mẹ, đã trải qua đủ loại nhân gian ấm lạnh. Hơn ai hết, anh ta rất quý trọng tình cảm gia đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là yêu ma quỷ quái, cứ gắn lên cái mác, gia đình. Là đủ có thể khiến anh ta nhầm lẫn. Cách chương.